Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 172. Góc truyện audio.com. Ai biết hành trình của nàng? Giang Ánh Nguyệt cùng Lăng Tử Hàm kết hôn. Khương Tử muốn tham thêm bọn hắn hôn lễ chuyện này. Hắn vẫn là về đến nhà. Chứng kiến Khương Tử tại thay quần áo mới biết được. Trừ hắn ra, còn có Khương Tử hai cái hơi tín bày nói chuyện phiếm hảo hữu. Triệu Quyền Quyền cùng Trì Diệp. Còn có ai biết rõ? Ôn Tây Lễ trầm mặt theo phó cục trong văn phòng đi ra. Trì Diệp cùng Lăng Tử Hàm bọn hắn, cũng vừa mới từ trong phòng thẩm vấn nối đuôi nhau mà ra. Tất cả mọi người sắc mặt đều thập phần trầm trọng, chỉ sợ lấy được đều là đồng dạng tin tức, bọn hắn đều có so ở đây chứng minh. Sự tình phát cùng ngày, Ôn Tây Lễ ngay tại trong nhà, Trì Diệp cùng Triệu Quyền Quyền tại Tử A đi làm. Giang Ánh Nguyệt cùng Lăng Tử Hàm tại tổ chức hôn lễ. Người quen gây án, cái kia Khương Tử là bị trong bọn họ ai bắt cóc đâu. Giúp nhau xem kỹ thời điểm, lẫn nhau trong ánh mắt đều nhiễm lên thêm vài phần cảnh giác cùng hoài nghi. Trì Diệp liếm liếm môi đinh, nhìn Ôn Tây Lễ cùng Lăng Tử Hàm bọn hắn vài lần. Nói, ta mặc kệ Tử Nhi bây giờ đang ở trong tay ai. Dù sao đến lúc đó bị ta bắt được, ta sẽ trước tiên đem hắn đánh cái bị giày vò lại báo động. Ôn Tây Lễ hướng hắn lật ra một cái liếc mắt, hai tay chọc vào túi, im ắng đi ra ngoài. Trì Diệp đứng ở phía sau, nhìn xem Ôn Tây Lễ ly khai bóng lưng, nói khẽ với Triệu Quyền Quyền nói. Người này, có thể hay không, ai cũng biết Ôn Tây Lễ lấy Khương Tửu là bị bước. Hắn có thể hay không mệt mỏi cùng Khương Tử hôn nhân? Mới lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, Triệu Quyền Quyền nóng dần lên, hỗn loạn, nàng đánh cho một cái hắt xì, nhìn Giang Ánh Nguyệt cùng Lăng Tử Hàm bọn hắn, nhỏ giọng nói, chúng ta đi về trước đi, hiện tại ai cũng tại đề phòng ai, lung tung phỏng đoán, đối với mọi người cũng không tốt, nếu như cảnh sát đưa bọn chúng gọi đến, vậy cho thấy. Bọn hắn 5 người trên người đều có hiểm nghi, bị cảnh sát nhìn thẳng, hôm nay sau này trở về, một khi bất luận kẻ nào có một chút dị động, đều chỉ sợ cũng bị bắt, đây là một cái cảnh cáo, cái kia bắt cóc Khương Tử người, cho dù hiện tại đều muốn xử lý Khương Tử, cũng muốn nghĩ kỹ có thể hay không tránh thoát cảnh sát tầm mắt. Ban đêm, Lăng Tử Hàm lấy thức ăn nhanh, lái xe hướng công ty phương hướng chạy tới. Hắn dừng xe ở công ty cửa ra vào, sau đó như thường, mang theo đóng gói hộp tiến vào công ty, khi hắn thân ảnh biến mất tại công ty trong môn thời điểm. Một cái đeo mũ lưỡi chai thon dài thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở xe của hắn trước, hắn ngửa đầu, nhìn về phía lầu 28 sáng lên xử lý công thất ngọn đèn. Có chút híp một chút mắt, Khương Tổng, Lăng Tử Hàm cầm lấy đóng gói hộp đi vào phòng nghỉ. Hắn mở đèn, đem đồ ăn đặt lên bàn, đối với ngồi ở trên giường bị hắn dùng một tay còng tay khảo dừng tay cổ tay Khương Tửu. Ta hôm nay mua ngươi thích ăn dầu muộn tôm, còn rất mới lạ, nhân lúc còn nóng ăn đi. Khương Tửu có chút giơ lên cái cằm, ngươi như vậy của ta như thế nào ăn? Lăng Tử Hàm nhìn xem nàng, cười khổ nói, ngươi nếu như nghe lời một điểm, ta cũng không nỡ bỏ như vậy cột ngươi. Ngươi đem ta khuôn mặt hoa thành như vậy, thiếu chút nữa muốn lộ chân tướng, ngươi nói, ta như thế nào còn dám đơn giản thả ngươi hoạt động. Hắn ngữ khí mang theo tí ti bất đắc dĩ, coi như, hắn làm như vậy, thật là vì tốt cho nàng tựa như, Khương Tửu xưa nay, còn không có chịu qua như thế vô cùng nhục nhã, nàng chằm chằm vào Lăng Tử Hàm, cười càng phát ra lãnh diễm, ngươi cho rằng ngươi có thể cả đời của ta. Chấm, ta đương nhiên không nỡ bỏ đối ngươi như vậy. Lăng Tử Hàm đi tới, nhìn xem mặt của nàng, màu rám nắng con mắt mát, mang theo vài phần đau lòng cùng lưu luyến. Có lẽ ngươi sẽ không hiểu, nhưng là mấy ngày nay, đúng là ta vui sướng nhất thời gian. Cầu phiếu đề cử, cách chương.